Đạo tâm trùng ma, chương 1311, trừ phi ngươi đi xuống bồi nàng, góc truyện audio.com, ma hậu xà kim hoa cũng là một nhân vật phong vân của thiên vũ tinh, là cường giả siêu cấp đỉnh cao nhất ở toàn bộ thiên vũ tinh cũng tính là nhân vật nói 102, cho tới bây giờ chỉ có phần nàng đùa giỡn người khác mà nay lại bị Tần Thiếu Phong đùa giỡn, điều này làm cho trong lòng xà kim hoa kêu một cái tức giận, có tâm một trường đập chết Tần Thiếu Phong, nhưng mà nhìn ba người Dương Vân Long sau lưng Tần Thiếu Phong, ma hậu xà kim hoa chỉ có thể đem ý niệm này đè ép xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ha ha, xà kim hoa, lão tử thật đúng là cho rằng ngươi nhảy cho Tần lão tổ một khúc, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay, hiện tại biết Tần lão tổ lợi hại rồi chứ. Dương Vân Long ha ha cười to một tiếng, lập tức nói với xà kim hoa, càng làm cho cả mặt xà kim hoa đỏ lên, lửa giận trong lòng càng thêm nồng đậm. Ma hậu xà kim hoa sau khi nghe xong Dương Vân Long nói lại muốn phát tác, yêu vương Tử Hiên bên cạnh vội vàng nói. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi, vị này là Tần lão tổ phải không? Không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tuy Tần Thiếu Phong chỉ là truyền kỳ cảnh cửu giai, nhưng mà lại ba huynh đệ Dương Vân Long bảo vệ, hơn nữa còn có thể thừa nhận xà kim hoa thăng thăng thăng, tự nhiên là không đơn giản. Tần Thiếu Phong nghe xong yêu vương Tử Hiên nói, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói với yêu vương Tử Hiên. Ta tới nơi này chỉ là cho hai vị các ngươi một cái cơ hội sống, về phần muốn hay không, vậy liền xem bản thân các ngươi. Lời của Tần Thiếu Phong tự nhiên là làm cho yêu vương Tử Hiên cùng ma hậu xà kim hoa đều thần sắc phát lạnh, hai mắt nheo lại hướng về Tần Thiếu Phong nhìn tới. Tần lão tổ, ngươi đây là ý tứ gì? Bổn tọa không phải quá hiểu. Yêu vương Tử Hiên hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà ở trong hai mắt hắn lóe ra hàn quang, giống như tùy thời đều muốn ra tay đem Tần Thiếu Phong xé rách. Chẳng qua yêu vương Tử Hiên rất rõ ràng yêu ma minh không phải đối thủ của thánh thể môn, cùng thánh thể môn so sánh yêu ma minh chỉ là tồn tại như con kiến. Chỉ là thánh thể môn thiên võ tinh này muốn tiêu diệt yêu ma minh bọn họ cũng không phải việc dễ dàng như vậy, cho nên yêu vương Tử Hiên nghe Tần Thiếu Phong nói, mới có sức mạnh nói chuyện như vậy. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tử Hiên nói, như trước là chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn yêu vương Tử Hiên cùng ma hậu xà kim hoa cuối cùng mới nói. Thái Ất Môn, Thanh Long Thánh Triều cùng Thanh Hư Phái đã đầu phục thiên đình, mà thiên đình ít ngày nữa sẽ phái người đến thiên võ tinh. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt yêu vương Tử Hiên cùng ma hậu xà kim hoa đều trừng lên, lộ ra thần sắc khiếp sợ, sau đó thần sắc đều trở nên cực kỳ ngưng trọng hẳn lên, nếu Tần Thiếu Phong nói là thực như vậy thiên đình phái người đến thiên võ tinh mà nói, yêu ma minh bọn họ thật đúng là liền nguy hiểm, phải biết rằng ân oán của yêu ma minh bọn họ cùng Thái Ất Môn, Thanh Long Thánh Triều cùng Thanh Hư Phái là cực lớn, một khi có ngoại viện mạnh mẽ tuyệt đối sẽ đến đối phó yêu ma minh. Mà yêu ma minh bọn họ lại không có cách nào gia nhập thiên đình, bởi vì yêu ma nhất mạch luôn là thế lực thiên đình cực lực chèn ép, cho nên chính như Tần Thiếu Phong nói như vậy yêu ma minh thật đúng là nguy hiểm rồi. Cho nên trầm mặc thật lâu sau yêu vương Tử Hiên hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Người muốn chúng ta thế nào? Quan hệ của yêu ma minh cùng thánh thể môn tuy không tốt lại chưa từng xảy ra xung đột gì, vẫn tính là rất hợp bình, mà thánh thể môn cũng. Góc truyện audio.com là tồn tại duy nhất có thể đối kháng thiên đình, tại dưới tình huống như vậy, yêu ma minh vì giữ mạng, như vậy cũng chỉ có mượn dùng lực lượng thánh thể môn, điểm này yêu vương Tử Hiên cùng ma hậu xà kim hoa đều đã nhìn ra, cũng biết đây là nguyên nhân thánh thể môn tìm bọn họ cho nên mới sẽ hướng Tần Thiếu Phong hỏi như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong yêu vương Tử Hiên nói cười lắc lắc đầu, lập tức nói với yêu vương Tử Hiên. Ngươi sai rồi, ta cái gì cũng không cần các ngươi làm, các ngươi chỉ cần kiên định lập trường của các ngươi, không nên bị thiên đình mê hoặc đứng ở một bên kia của thiên đình thì tốt rồi, nếu không, đợi sau khi đại quân thánh thể môn đến, ta cũng không dám cam đoan có thể đem yêu ma minh bọn ngươi tiêu diệt hay không. Giống yêu vương Tử Hiên cùng ma hậu xà kim hoa nhân vật như vậy, đều là người kiệt ngạo bất tuân, người nếu trực tiếp thu phục bọn họ, như vậy khẳng định sẽ dẫn lên bắn ngược mãnh liệt cho nên Tần Thiếu Phong cũng không nói như vậy, chỉ nói bảo bọn họ không nên gia nhập đến thiên đình một bên kia là tốt rồi, mà lời như vậy tự nhiên là làm cho hai người bọn họ đều sửng sốt một chút, không rõ Tần Thiếu Phong đây là ý tứ gì. Các ngươi cho rằng bằng vào lực lượng thánh thể môn còn cần các ngươi làm cái gì sao? Chẳng qua các ngươi dù sao cũng tính là có chút lực lượng cho nên chúng ta mới đến nhắc nhở các ngươi một câu, không nên hồ đồ, bị thiên đình mê hoặc gia nhập đến thiên đình một bên kia đối phó thánh thể môn, không cần nói thiên đình không có thực lực này, cho dù bọn họ có thể đem thánh thể môn thiên võ tinh này diệt như vậy về sau sẽ có ngày các ngươi sống yên sao? Tần Thiếu Phong nhìn thần sắc yêu vương cùng ma hậu thản nhiên nói. Mà nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong, Yêu Vương Tử Hiên cùng Ma Hậu Xà Kim Hoa tự nhiên là tỉnh ngộ lại, quả thật như Tần Thiếu Phong nói như vậy, lấy thực lực thánh thể môn tự nhiên là không cần bọn họ làm cái gì, mà cũng chính là giống như Tần Thiếu Phong nói như vậy, bọn họ cho dù lựa chọn đứng ở một bên thiên đình, kết cục cuối cùng cũng sẽ không quá tốt đẹp. Chẳng qua từ trong lời của Tần Thiếu Phong nói, Yêu Vương cùng Ma Hậu đều nghe rõ ràng một việc, đó chính là thánh thể môn cùng thiên đình tại thiên vũ tinh này tất nhiên là phải có một hồi giao phong, hơn nữa thánh thể môn còn có tự tin tuyệt đối có thể chiến thắng thiên đình, đương nhiên, Yêu Vương cùng Ma Hậu tự nhiên cũng hy vọng thánh thể môn có thể thắng lợi, dù sao so sánh hẳn lên, thái độ thánh thể môn đối với yêu ma cần so với thiên đình tốt hơn nhiều. Mà Tần Thiếu Phong đã chỉ yêu cầu yêu ma minh như vậy, bọn họ tự nhiên là không có lý do gì từ chối, cho nên nghe Tần Thiếu Phong nói, Yêu Vương Tử Hiên nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, bổn tọa đáp ứng, người yên tâm, yêu ma minh chúng ta tuyệt đối sẽ không đứng ở thiên đình một bên kia, điểm này chúng ta rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không hồ đồ, hơn nữa nếu thánh thể môn các ngươi cần yêu ma minh chúng ta làm chuyện gì mà nói, cũng có thể nói, có thể làm chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Giao phong như vậy, khẳng định sẽ rất kịch liệt mà một khi thánh thể môn thắng lợi, như vậy toàn bộ thiên vũ tinh sẽ đại bộ phận đều rơi vào trong tay thánh thể môn, tại dưới tình huống như vậy, yêu ma minh nếu có thể tại trong giao phong như vậy giúp thánh thể môn làm chút chuyện, tương lai tự nhiên là có thể chia đến một ít chỗ tốt. Tần Thiếu Phong nghe xong yêu, góc chuyện audio.com, Vương Tử Hiên nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Yêu Vương cùng Ma Hậu. Ngược lại không cần các ngươi hỗ trợ, chẳng qua ngược lại có một vụ làm ăn muốn bàn với các ngươi, nghĩ hẳn các ngươi cũng hỏi thăm qua ta tương đối am hiểu luyện đan, linh đan yêu tu cùng ma tu các ngươi cần ta cũng có thể luyện chế một ít các ngươi nếu cần mà nói có thể tìm ta. Yêu tu cùng ma tu bình thường đều dựa vào hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa để tăng cường lực lượng của bản thân, tu vi tăng trưởng vẫn là rất khó khăn, cho nên yêu tu cùng ma tu ở thời kỳ đầu đều sẽ rất nhỏ yếu, thường xuyên bị một ít nhân sĩ gọi là chính đạo săn giết, cho nên nếu có thể lấy linh đan làm cho yêu tu, ma tu ở thời điểm ngay từ đầu nhanh chóng gia tăng thực lực, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cho nên nghe thấy những lời này của Tần Thiếu Phong, Yêu Vương Tử Hiên cùng Ma Hậu Xà Kim Hoa đều hướng phía trước một bước, cực kỳ kích động nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó Yêu Vương hỏi Tần Thiếu Phong. Đây là thật sao, người có thể luyện chế linh đan gì? Nghe xong Yêu Vương Tử Hiên nói, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức duỗi tay ra triệu ra hai bình linh đan, phân biệt đưa cho Yêu Vương cùng Ma Hậu. Đây là một lọ thiên yêu đan cùng một lọ thiên ma đan, các ngươi nhìn xem hiệu quả như thế nào đi. Tần Thiếu Phong sau khi đưa qua hai bình linh dược nói với hai người bọn họ, mà Yêu Vương cùng Ma Hậu lập tức mở ra bình ngọc trong tay mình, nhất thời từng cỗ ma khí cùng yêu khí nồng đậm chạy ra khỏi bình ngọc trong tay bọn họ, mà Yêu Vương cùng Ma Hậu lập tức dùng sức hít một cái, đem những ma khí cùng yêu khí kia hấp thu vào, nhất thời liền cảm thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời. Ha ha, thiên yêu đan này thật tốt quá, bổn tọa cần, ngươi có bao nhiêu, bổn tọa muốn bao nhiêu? Yêu Vương Tử Hiên tuy chưa dùng thiên yêu đan, nhưng yêu khí thiên yêu đan này phát ra đã làm cho yêu khí trong cơ thể hắn cũng tăng trưởng vài phần, linh đan như vậy tự nhiên là làm cho hắn động dung, phi thường bức thiết muốn có được, mà một bên khác Ma Hậu Xà Kim Hoa càng là hai mắt tinh quang bắn thẳng đến nhìn Tần Thiếu Phong, không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong ném ánh mắt quyến rũ, bộ dáng ẩn tình đưa tình kia chỉ thiếu hướng Tần Thiếu Phong bổ nhào lên. Hai vị đã hài lòng vậy thì tốt rồi, về phần chuyện muốn giao dịch như thế nào, các ngươi liền cùng ba huynh đệ bọn họ thương lượng là được. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Yêu Vương nói thản nhiên nói, mà sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía phương đông, mà phương hướng kia chính là chỗ phương hướng Thanh Long Thánh Triều, kế tiếp liền muốn hướng tới Thanh Long Thánh Triều. Thanh Long Thánh Triều Tân Vương Phủ, Mộc Dịch Hiên lúc này đang ngồi ở bên trong một cái nhà kề của Khánh Vương Phủ, đây là một cái rất bình thường bên trong rất nhiều đình viện của Tân Vương Phủ, mà đối diện ở Mộc Dịch Hiên một nữ tử ngồi xếp bằng, nữ tử này lại chính là Mộc Thanh Loan từ Thanh Loan Tinh rời đi, chỉ là lúc này sắc mặt Mộc Thanh Loan có chút tái nhợt, vẻ mặt càng là có chút phẫn nộ. Thanh Loan, trước kia là cha không đúng, ngươi phải như thế nào mới có thể tha thứ cha? Cha cũng đã giải thích với ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng nên cảm nhận được thành ý của cha rồi chứ. Mộc Dịch Hiên hướng Mộc Thanh Loan ngồi xếp bằng trên mặt đất nói, chỉ là thời điểm nói đến những lời này, trong hai mắt lóe ra hàn quang, lại cho thấy Mộc Dịch Hiên cũng không có bất cứ ý hối. Góc chuyện audio.com Hận gì, ngày đó sau khi từ Thái Ất Môn trở về, Mộc Dịch Hiên liền đi tới phòng nhốt Mộc Thanh Loan này, giả bộ rất hối hận chuyện trước kia đã làm, chỉ là Mộc Thanh Loan vẫn không quan tâm hắn, mà hôm nay Mộc Dịch Hiên lại đến, Mộc Thanh Loan nghe xong Mộc Dịch Hiên nói, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói với Mộc Dịch Hiên. Muốn ta tha thứ ngươi sao? Rất đơn giản, trừ phi ngươi đi xuống theo bà, nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi. Mộc Thanh Loan nói, nhất thời liền làm cho Mộc Dịch Hiên cực lực ngụy trang giận tím mặt hẳn lên. Cách chương.